Chương 709, thiếu chủ lễ vật. Trở lại Tả Tông tổng bộ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này hướng Vân Sức Hề đưa ra, hy vọng có thể mượn Thánh Quân thân bút viết bản chép tay nhìn qua. Đối với băng tâm các cố kia Thánh Quân pho tượng, Thạch Tiểu Nhạc thủy chung có lòng nghi ngờ, mà Thánh Quân bản chép tay, không thể nghi ngờ liền thành hắn phán đoán Thánh Quân thân phận trọng yếu căn cứ. Thánh Quân bản chép tay, can hệ trọng đại, đây là Tả Tông nhất đồ trọng yếu một trong. Hơn hết tông vệ nhất định phải nhìn vậy liền mượn ngươi một ngày áp Vân Sức Hề 10 điểm do dự, cuối cùng cắn răng nói ra. Thạch Tiểu Nhạc thấy âm thầm tốt cười. Hắn như thế nào không biết, đối phương là giả bộ, kỳ thật chỉ biểu thông sổ tờ một cái ý tứ, Thánh Quân bản chép tay, người bình thường ta không cho hắn nhìn, cho nên ngươi phải biết phần nhân tình này nặng bao nhiêu đi. Thạch Tiểu Nhạc thiên ân vạn tạ, lấy sau cùng lấy một quyển hiện vàng cũ kỹ trúc tịch thối lui ra khỏi băng tâm các. Vừa trở về viện lạc, hắn liền vội vàng mở ra, lọt vào trong tầm mắt khắc chữ, bởi vì tuổi tác xa xưa cùng thường xuyên bị người lật qua lật lại duyên cớ, có chút rõ ràng không rõ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc tay lại lắc một cái, kém chút cầm không được trúc tịch. Như thế, trúc tịch bên trên khắc chữ, cùng hắn tại Tử Kinh Châu trên hoang đảo đạt được Thạch Hiên trung túy bút, như đúc như thế đây có phải hay không mang ý nghĩa, bị quỷ sát lưu mọi loại tôn sùng. Từng đưa ra thành lập vô thượng ma giới vị kia thần bí thánh quân, liền là Thạch Hiên trung miễn cưỡng kềm chế phân loạn cảm xúc, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, bắt đầu quan sát trúc tịch nội dung. Nội dung kỳ thật không quá mức lạ thường, đại bộ phận điểm là liên quan tới vô thượng ma giới các loại mơ y la tưởng tượng, cùng Tả Tông quyển sách khác bên trên không sở hữu quy hoạch mảnh trở. Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt co rụt lại. Ta cùng Tử Đô huynh mới quen đã thân, nhưng ngấn ná quý địa mấy năm. Rất sợ tiện nội quả niệm, vào khoảng từ nay trở đi trở về Bách Hoa Động Thiên, đặc biệt lưu này tịch, như đối Tử Đô có chỗ dẫn dắt một hai, ta tâm là đủ. Đây là bản chép tay câu nói sau cùng. Thạch Tiểu Nhạc lực chú ý, lại toàn đều tại Bách Hoa Động Thiên bốn chữ này bên trên. Lại lật nhìn mấy lượt, vững tin không để lại để lọt, cách thiên, Thạch Tiểu Nhạc liền đúng hẹn đem Thánh Quân bản chép tay trả lại cho Vân Sức Hề. Tông vệ, nhìn ngươi muốn nói lại thôi. Hẳn là có nghi vấn gì Vân Sức Hề khỏe miệng một rát, xem như cười quá. Tông Việt sùng bái Thánh Quân lâu vậy, hôm qua trắng đêm khó ngủ, lại trong ngộng gặp được Bách Hoa Động Thiên, ai, thật nghĩ tự mình tiến về A Thạch Tiểu Nhạc ước mơ địa thở dài. Chỉ thấy Vân Sức Hề cùng Mai Di đối nhìn thoáng qua. Vẫn là Mai Di cười nói, tiểu tử, ngươi coi chỉ có ngươi muốn sao từ Tử Đô tổ sư cho tới bây giờ. Người biết chuyện cái nào không muốn đi Bách Hoa Động Thiên nhưng chỉ có thần tiên mới biết được ở nơi nào à, liền Mai Di cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thất kinh. Này tấm chỉ ngây ngốc bộ dáng đem Mai Di cho cười, nhìn qua ánh mắt của hắn liền hơi khác thường. Có lẽ Tử Đô tổ sư biết, nhưng từ cái kia về sau, rất nhiều người biết chuyện căn cứ Thánh Quân lưu lại đủ loại manh mối, lần lượt tìm kiếm, vẫn không có kết quả. Vân Sước Hề thanh âm cực kỳ phiêu miếu. Năm đó Thánh Quân, nghe nói chính là thiên nhân chi tư, nó công lực chi thâm hậu, liền được vinh dự lúc ấy thiên hạ 10 đại cao thủ một trong Tử Đô tổ sư đều bội phục cực kỳ. Hết lần này tới lần khác tại giang hồ trong lịch sử, Thánh Quân nổi tiếng cơ hồ vì không, không có mấy người biết. Đây là một cái không màng danh lợi ẩn sĩ, từ trong chốn võ lâm đi qua, chỉ cấp nhận biết người lưu lại vô tận sáng chói. Từ băng tâm các đi ra, Thạch Tiểu Nhạc lại không như trong tưởng tượng mê mang. Thạch Hiên Trung cùng ma đạo quan hệ, cũng không có làm phức tạp hắn. Ma đạo cũng tốt, chính đạo cũng được, hắn chỉ đi mình đường, người bên ngoài như thế nào ảnh hưởng hắn từ Thạch Hiên Trung đưa ra vô thượng ma giới nhìn, nó tâm rõ ràng là muốn yên ổn võ lâm, nhưng lại cùng ma đạo kiêu hùng thâm giao, chỉ sợ cũng cái không để ý tới thế tục lẽ thường, chỉ án tâm ý làm việc người. Bởi vì tại Tử Hoa Khâu cùng biệt viện xuất sắc biểu hiện, Thạch Tiểu Nhạc thuận lý thành trương địa có được đọc qua quỷ sát lưu nhất lưu thượng phẩm võ học tư cách. Đem 5 môn nhất lưu thượng phẩm võ học hối đoái về sau, hắn ban thưởng giá trị từ 1.3 vạn điểm, bạo đã tăng tới 255.000 điểm. Chúc mừng tông vệ, đây là ngươi phục sức cùng lệnh bài. Trong viện, một tên sắc mặt hồng nhuận phơn phất lão giả, cười tủm tỉm địa đem một chồng màu đen cổn viền vàng trường sam, cùng một khối viết tông chữ lệnh bài màu đen đưa cho Thạch Tiểu Nhạc. Ngay tại hôm qua, Tả Tông cao tầng chính thức tuyên bố, Tử Tông Việt thay thế Tiêu Vũ Kiếm, trở thành mới đảm nhiệm quỷ vệ đứng đầu, kiêm nhiệm ngoại môn chức trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên trở thành Tả Tông danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi. Mà Trương Sam cùng lệnh bài, thì là quỷ vệ đứng đầu chuyên môn chi vật. Làm phiên thất trưởng lão đi một chuyến. Thạch Tiểu Nhạc một mặt hưng phấn khó đè nén bộ dáng. Thất trưởng lão hắc hắc thẳng cười, ngoài miệng nói xong lấy lòng lời nói, nhưng khác một thanh âm lại bí mật truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Đối với tông vệ biểu hiện, thiếu chủ vậy rất hài lòng. Thiếu chủ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng giật mình, nhớ tới tông hành nam đối với mình phân phó, lập tức đánh giá ra, đối phương chỉ hẳn là hữu tông vị kia bất thế kỳ tài. Nhưng là, cái này có phải hay không là cái bẫy? Dù sao quỷ vệ đứng đầu liên quan trọng đại, không chừng đây là tả tông đối với mình khảo nghiệm. Thất trưởng lão, ta không hiểu ý ngươi. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ai là đỉnh, tông Việt, ra ra ngươi là Lao Phu Hạ Tuyến. Thương Sơn Trăng Sáng Chiếu Đại Giang, thất trưởng lão, nguyên lai là người một nhà. A Thạch Tiểu Nhạc vội vàng truyền âm. Câu này vết cắt vẫn là Tông Hành Nam nói với chính mình, đối phương đã chuẩn xác biết Tông Hành Nam thân phận, đương nhiên không thể nào là dụ dỗ. Tông Việt, ngươi làm cực kỳ xuất sắc, thiếu chủ muốn ta nhắc nhở ngươi, hết thể lấy ngươi tự thân an nguy vì bên trên, cần biết so với Vân Sức Hề, ngươi càng thêm chân quý. Thất trưởng lão, thay ta cảm kích thiếu chủ ân tình, Tông Việt khác không có. Chỉ có một bầu nhiệt huyết báo đáp. Thiếu chủ thất trưởng lão đại khái rất hài lòng Thạch Tiểu Nhạc tỏ thái độ, không ở cười gật đầu. Gần đây thiếu chủ đem tiến về tham gia quỷ sát đại hội, lấy thân phận của ngươi, hẳn là cũng hội tiến về. Đến lúc đó tuyệt đối không nên lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó có hành động gì an bài, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác, tại quần áo ngươi bên trong, còn có thiếu chủ tặng quà cho ngươi, chờ không ai lại nhìn. Lại căn dặn vài câu cẩn thận. Thất trưởng lão mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Thạch Tiểu Nhạc buồn rầu địa lắc đầu. Hắn không muốn làm cái gì song mặt gián điệp, hết lần này tới lần khác vừa rồi lại không cách nào phủ nhận, nếu không thất trưởng lão nhất định cho là mình làm phản, đến lúc đó ngược lại gây bất lợi cho chính mình. Về phần trong miệng quỷ sát đại hội, là quỷ sát lưu tả hữu hai tông thịnh hội, mỗi 10 năm tiến hành một lần, tựa hồ là vì tranh đoạt chính thống tiến hành. Phía trước mấy lần, hai tông cao thủ đánh đến tối bụi, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì. Đem phục sức cùng lệnh bài cất vô phòng, tại phục sức bên trong sờ lên, rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một khối hai thốn lớn nhỏ màu xám mặt dây chuyền. Màu xám mặt dây chuyền cũng không chỗ thần kỳ, nhưng nó đồ hình, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt phi biến. Phía trên khắc lấy hai người, lại là giẫm mạnh một nắm sấp, mà chật vật bị giẫm cái kia, hình thể cực kỳ giống băng tâm các thánh quân pho tượng. Chỉ là rút nhỏ rất nhiều lần. Đồng nhiên, Thạch Tiểu Nhạc nhớ lại, tả hữu hai tông chính là bởi vì lý niệm không hợp mà phân liệt, so với tôn sùng thánh quân tả tông, hữu tông lại đem bỡn cợt không xu dính túi, cho là hắn dụng ý khó dò, hữu danh vô thực. Đây là diệt thánh truy, duy đến thiếu chủ tán thành, ủy thác trọng trách người, mới có tư cách đạt được, đây là ngươi vô thượng vinh quang, cẩn thận cất giữ. Quần áo màu đen bên trong, còn có một tờ giấy. Diệt thánh truy, ý chỉ diệt đi thánh quân sao vô thượng vinh quang. Thạch Tiểu Nhạc lạnh lùng một cười, đem tờ giấy bóc tắt, cố nén không có hủy đi diệt thánh truy, bởi vì hắn cảm thấy, có lẽ thứ này về sau còn hữu dụng. Thời gian trở nên bình tĩnh trở lại. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc mọi việc không quản, chỉ lo chuyên cần không ngừng, theo thứ tự tu luyện sơn tự kinh, thiên nhất, huyền âm thập nhị kiếm cùng long môn thần công, thực lực lấy ổn định tốc độ tăng lên. Tổng bộ không thể so với biệt viện. Mặc dù cao thủ đông đảo, nhưng diện tích vậy lớn, phụ cận càng có thật nhiều mở ra ẩn nấp sông núi có thể cung cấp tu luyện, cho nên Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không cần cố kỵ. Một tháng sau, thiên nhất bị hắn tu luyện đến tiểu thành, chiêu này vừa ra, kiếm khí ngang dọc, uy lực của nó đã không kém gì phong cực kiếm pháp, cũng liền kém viên mãn thần phong động. Huyền âm thập nhị kiếm thì tới gần viên mãn, ngay tiếp theo ác ma võ đạo vậy từ một thành sơ kỳ, đạt đến một thành hậu kỳ. Hai bên cùng phối hợp, lực công kích tới gần tam giáp cấp độ. Mà Long Môn Thần Công bởi vì là nội công, đến đại thành về sau, tiến bộ chậm chạp, một tháng tu luyện hiệu quả cũng không rõ ràng. Ngoài ý muốn nhất là Sơn Tự Kinh, đại khái là bị Thạch Tiểu Nhạc đã luyện thành huyễn thuật duyên cớ, nó tốc độ tiến bộ nhanh chóng, lại siêu việt đại thành. Thuận thế địa, Thạch Tiểu Nhạc càng từ đó đã sáng tạo ra một thức tuyệt chiêu, có lẽ lực công kích chỉ có đỉnh tiêm tam giáp cấp độ. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc có tự tin, cho dù là trung bình bốn giáp địa tiên, đều chưa hẳn có thể ngăn cản một chiêu này. Bốn thành sơ kỳ phong chi kiếm đạo phối hợp thần phong động, lực công kích đạt đến cao đẳng bốn giáp cấp độ, vì Thạch Tiểu Nhạc đệ nhất sát thủ giản. Dựa vào môn tuyệt học này, Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, mình có hy vọng CV và O tiểu địa tiên bảng vị trí thứ 15. Tiếp xuống chính là Sơn Tự Kinh. Không biết nên khóc hay là nên cười, Thạch Tiểu Nhạc coi trọng nhất kiếm đạo thực lực, ngược lại luân lạc tới thứ 3 cấp bậc. Đương nhiên, theo thiên nhất tăng lên, kiếm đạo thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, tin tưởng đuổi lên trước cả hai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.